Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Thái tử cùng Vũ Vương. Sứ men xanh trong ly rượu, trong suốt như cao sơn thanh tuyền vậy rượu nhẹ nhàng lay động. Không hỗn loạn chút nào tạp chất, nồng nặc mùi rượu từ trong ly rượu khuếch tán ra, bọc lại xoang mũi, khiến người ta vô thì vô khắc đều ở đây say mê. Vũ Vương dung hoàng nhất hạ rượu trong ly dịch, cửa vào tinh khiết và thơm cùng cay độc khiến hắn cả người lỗ chân lông đều là đang run rẩy. Hắn lần đầu tiên hát đáo như vậy mỹ vị rượu, so với hoàng cung quỳnh tương ngọc dịch rượu đều là uống ngon không ít. Không hổ là có thể làm cho phụ hoàng đều là đích thân tới tiểu điếm. Chỉ cần rượu này đó là đủ để cho người lưu luyến quên về. Vũ Vương cảm khái. Đây là hắn lần đầu tiên tới bộ phương tiểu điếm. Trước đây hắn đều là chỉ là nghe đồn. Lúc này đây tự mình thưởng thức, mới là chân chính cảm thụ được tiểu điếm mỹ vị mị lực. Rượu là hảo tửu, đồ ăn là thức ăn ngon. Màu cam túy bài cốt, hòa hợp nhiệt khí kèm theo mùi thịt. Quả thực như một bức tranh tuyệt mỹ quyển khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Hẻm nhỏ cửa, thái tử Cơ Thành Cảnh chắp tay mà đi. Ngẩng đầu mà bước đi tuốt ở đàng trước. Ở bên người của hắn chỉ đi theo một vị hứa sĩ. Hứa sĩ mặt trang nghiêm, một tay mang một cái to lớn lồng sắt, từng bước một hướng bộ phương tiểu điếm đi tới. Hả? Vừa mới từ trong phòng bếp đi ra, bộ phương hơi nghi ngờ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy thái tử cùng hứa sĩ đi vào tiểu điếm, trực tiếp đem lồng sắt để dưới đất. Bộ lão bản, bản cung lại. Thái tử khẽ cười nói, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn bộ phương. Nếu như bước mới có thể nấu hảo linh dược thiện, đối với hoàng đế bệnh tình mới có thể có chút trì hoãn. Mà dâng lên linh thuốc hắn, hoàng đế nhất định sẽ càng thêm xem trọng hắn, khiến hắn thái tử vị càng thêm vững chắc, thu được lớn hơn ưu thế cạnh tranh. Nghĩ vậy tất cả, đối với có thể nấu linh thuốc bộ phương, thái tử trong lòng trở nên càng thêm lửa nóng. Thái tử giơ tay lên, nắm màn sân khấu, chợt lôi kéo, nhất thời thép lồng sắt đó là bạo lộ ra. Một con cả người vũ mau như tiên huyết nhất huyết phượng kê an tĩnh đứng lặng ở trong lồng sắt. Con mắt tích lưu lưu truyền, huyết phượng kê, bộ phương hơi sững sờ. Về sau liền là có chút cổ quái nhìn thái tử này. Người này cư nhiên thực sự đại phí chu trương đi bắt huyết phượng kê. Cái này ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không sai, bộ lão bản tự nhiên là nhận biết máu này phượng kê. Nhưng không biết bộ lão bản có thể hay không còn nhớ rõ đã từng nói. Thái tử cười nói, bộ phương mặt không có biểu tình. Vòng quanh thép lồng sắt chạy một vòng. Đánh giá cẩn thận một phen máu này phượng kê. Trong lòng không khỏi đem cùng hệ thống cung cấp huyết phượng kê đặt chung một chỗ so với so sánh. Một chút, phát hiện con này huyết phượng kê vô luận là tinh khí thần còn là một thủ lĩnh đều là so với hệ thống cung cấp phải kém không ít. Hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn đều là chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Trải qua tỉ mỉ chọn, đều là các đại giống tinh anh. Hệ thống nghiêm túc thanh âm ở bộ phương trong đầu vang lên. Bộ phương gật đầu, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, điểm ấy hắn vẫn tin tưởng. Hắn trước đây đúng là đã đáp ứng thái tử, nếu như hắn có thể đủ cung cấp nguyên liệu nấu ăn, hắn liền tự mình làm hắn nấu tử tham phượng canh gà. Tử tham cùng dược liệu đây, bộ phương thản nhiên nói. Thái tử con mắt nhất thời sáng ngời, tay khẽ vung, nhất thời một cái bọc nổi một đống lớn dược liệu túi ra liền là ra hiện tại ở trong tay của hắn, đưa cho bộ phương. Mà thiên la tử tham còn lại là dùng một cái tinh xảo hộp gỗ bồi. Cẩn thận đưa qua, thiên la tử tham rất chân quý. Giá trị không thua huyết phượng kê. Hơn nữa bắt được con đường hết sức trắc trở. Bởi vì hôm nay la tử tham chỉ sinh trưởng ở man hoang chi địa. Nhưng là một cái nơi vô cùng đáng sợ. Bên trong cao giai linh thú vô số kể. Coi như là thất phẩm chiến thánh trở thành trong đó đều là sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá thiên la tử tham chỉ là ngũ phẩm linh dược. Sinh trưởng vị trí ở man hoang chi địa ngoại vi. Sở dĩ thái tử tốn hao số tiền lớn ngược lại có thể thu thập được. Cầm cái này cây vẻ ngoài không tính là rất tốt Tử Tham. Bộ Phương gật đầu, thản nhiên nói. Nấu Tử Tham phượng canh gà cần rất nhiều thời gian. Hôm nay doanh nghiệp thời gian nhanh kết thúc. Ngày mai ngươi điểm tâm sáng qua đây lấy linh dược thiện. Bởi vì, này linh thuốc nguyên liệu nấu ăn là chính ngươi cung cấp. Sở dĩ cho phép ngoài ra còn. Thái tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngày hôm nay không nấu. Bởi vì doanh nghiệp thời gian kết thúc. Bộ lão bản. Bản cung hiện tại thực sự rất cần cái này Tử Tham phượng canh gà. Có thể không hiện tại đó là nấu. Thái tử một chút nhíu mày đạo. Những nguyên liệu nấu ăn này cùng dược liệu tốn hao hắn số lớn tích xúc. Hắn muốn nhìn tận mắt Bộ Phương nấu. Bằng không lo lắng. Bộ Phương liếc thái tử liếc mắt. Mở miệng nói. Linh dược thiện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cần kỹ xảo rất nhiều. Hơn nữa muốn tập trung tinh thần. Không tin ngươi có thể đi trở về hỏi ngươi ra cung đình ngự trù. Nói thật ngươi cung cấp những nguyên liệu nấu ăn này. Chất lượng chỉ có thể nói bình thường thôi. Ta còn thực sự nhìn không thuận mắt. Thế nhưng ta rất ghét người khác hoài nghi ta. Cái này là lần đầu tiên. Ta tha thứ ngươi. Lần kế nữa, ngươi sẽ cầm nguyên liệu nấu ăn của ngươi trở về đi. Bộ Phương mặt không thay đổi nói một câu. Ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng thái tử. Thái tử cơ thành an hảo khí a. Toàn bộ Thanh Phong đế quốc ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Còn dám uy hiếp hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thái tử thở một hơi thật dài. Nghĩ tới cái này tiểu điếm bối cảnh. Nghĩ đến Bộ Phương là tay nghề cùng với thần kỳ linh dược thiện. Khóe miệng hắn xé ra. Nén giận, mỉm cười. Bản cung chưa từng hoài nghi tới bộ lão bản. Được, rõ ràng RB cung đó là phái người tới lấy. Hy vọng bộ lão bản đừng làm cho bản cung thất vọng. Thái tử đạo, ha ha ha, thái tử ngôn ngữ vừa. Cách đó không xa đó là truyền đến một trận cười to tiếng. Trong thanh âm tràn ngập trào phúng cùng nghiền ngẫm, thái tử khẽ nhíu mày. Nhìn phía hẻo lánh, nhất thời chứng kiến mặc hoa phục Vũ Vương. Vũ Vương giơ lên một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, về sau đứng thẳng lên, hướng thái tử đi tới, trên mặt mang ôn hòa tiếu ý, như nho nhã tài tử, ta thân ái đại ca, thật không ngờ sẽ ở đây nhi đụng tới ngươi a. Xách xách xách, ngươi cái này là chuẩn bị khiến bộ lão bản nấu linh dược thiện, là cho phụ hoàng, kéo dài tánh mạng chứ. Vũ Vương khóe miệng chứa đựng một nụ cười, thản nhiên nói. Thái tử cùng Hứa Sĩ đôi mắt đều là co rụt lại. Bọn họ khi trước tâm thần đều là rơi vào Bộ Phương trên người. Lại là không có phát hiện Vũ Vương cũng ở đây trong tiểu điếm. Hắn làm sao có thể sẽ ở đây nhi? Thái tử trong lòng một trận tim đập nhanh cùng phẫn nộ. Thái tử chợt liếc Hứa Sĩ liếc mắt. Trong con ngươi có thâm ý hiện lên. Hứa Sĩ cũng cơ thể hơi run lên. Sợ hãi phía sau lùi một bước. Hướng thái tử khom người. Ha ha ha, nhị đệ a, thật là đúng dịp. Xem ra nhị đệ cũng là bị bộ lão bản mỹ thực hấp dẫn đi. Thái tử trên mặt mang lên nụ cười. Hướng về phía Vũ Vương gật đầu. Vũ Vương cơ thành Vũ. Tu vi ngũ phẩm chiến vương đỉnh phong. Kém một bước có thể bước vào chiến đấu hoàng chi cảnh. Là bọn hắn ba vị trong hoàng tử tu là tối cường một vị. Thái tử cơ thành Vũ cùng tam hoàng tử cơ thành Tuyết tuy là cũng đều là ngũ phẩm chiến đấu vương. Chi cảnh, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là sơ bộ bước vào. So với Vũ Vương vẫn là kém rất nhiều. Quả thực, bộ lão bản thái phẩm thật sự rất ăn. Rượu cũng là nhân gian cực phẩm. Đại ca có cơ hội vẫn là có thể thật tốt thưởng thức một phen. Vũ Vương cười khẽ, từ trong lòng móc ra nguyên tinh để lên bàn. Chậm rãi hướng môn đi ra ngoài. Thái tử nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất. Nhìn Vũ Vương tiêu thất trong ngõ hẻm thân ảnh. Cả người âm lãnh đáng sợ. Tu vi cao. Ở trong triều đình có hơn phân nửa người ủng hộ. Vũ Vương cơ thành Vũ có thể nói là hắn cái này thái tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cũng là khiến hắn mỗi ngày ăn ngủ không yên thân đệ đệ. Bộ lão bản. Hôm nay thực sự không thể nấu. Thái tử không cam lòng đưa mắt nhìn sang Bộ Phương. Hỏi một câu. Không thể. Bộ Phương nhàn nhạt trả lời một câu, xoay người ngồi ở ghế trên, mặt không có biểu tình. Ngoài ra, nấu món ăn này phẩm thủ tục phí là 50 nguyên tinh. Nhớ kỹ tiền trả, 50 nguyên tinh. Thái tử híp híp mắt, vung tay lên, liền đem nguyên tinh để lên bàn. Về sau phải tay áo bỏ đi. Hắn là thái tử, hắn không thiếu tiền. Hứa Sĩ thở dài một hơi. Cao mày cũng là đuổi kịp thái tử bước tiến. Rất nhanh, thân ảnh của hai người cũng là ở biến mất ở trong hẻm nhỏ. Được, tiểu nghệ, hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Bộ Phương đứng lên, vỗ vỗ Âu Dương tiểu nghệ đầu. An bài nàng về trước đi phía sau. Đó là xoay người nắm lên lồng sắt. Đi vào trong phòng bếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.